Đệ nhất kiếm thần, chương 1647, thiêu đốt linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Vấn cười nhẹ, người có một ca ca tốt. Nói rồi ông ta quay người nhìn đến đám người trật tự ở gần đó, nhẹ giọng nói. Đám người các ngươi phải nhớ, nhớ lấy ngày hôm nay, nhớ lấy ngày hôm nay võ viện ta bị người ta làm nhục thế nào. Thế giới này, không có đúng sai, chỉ có mạnh và yếu. Yếu chính là tội lỗi. Vừa dứt lời, một ngọn lửa chợt bùng lên từ trong cơ thể ông ta. Thiêu đốt linh hồn, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người của võ viện đều biến sắc. Viện trưởng, trong trận chiến, trong mắt nhiều cao thủ như muốn nứt toạc, nhưng bọn họ đều bị cao thủ liên minh trật tự kiềm chế căn bản không thể nào ngăn cản. Sau lưng Võ Vấn, Diệp Liên thoáng chốc đã rơi nước mắt. Võ gia gia, Võ Vấn nhẹ giọng nói. Nha đầu, nhớ rõ con người một khi yếu đuối thì sẽ bị ức hiếp, vì vậy ngươi phải trở nên mạnh mẽ. Mà con đường tiếp sau đây, chỉ có thể tự ngươi đi thôi. Vừa dứt lời ông ta hóa thành một ngọn lửa xông về phía cao thủ liên minh trật tự cách đó không xa. Ở gần đó, ông già kiếm tu kia của liên minh trật tự đột nhiên nói. Các ngươi mai rút lui. Vừa dứt lời, những người chấp pháp của liên minh trật tự đồng loạt lui về sau. Ông già kiếm tu nắm chặt kiếm trong tay, thanh kiếm trong tay ông ta run rẩy kịch liệt rất nhanh. Cách trương.